Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Người đến bất đồng, thổ địa miếu bên ngoài. Một cơn gió mát thổi tới trước miếu mang theo chu vi mấy phiến lá rụng. Tại một mảnh nhỏ gió lốc chuyển động bên trong, Dịch Thư Nguyên hiện ra thân hình. Mấy phiến vòng quanh hắn chuyển mấy vòng lá cây cũng chậm rãi rơi xuống. Trong tháng riêng mấy ngày, trong thành các chùa miếu đều hương hỏa cường thịnh. Cho dù là buổi tối, Dịch Thư Nguyên ở ngoài miếu cũng nghe được một cỗ nồng đậm mùi đàn hương. Tiên sinh, nghe nói nơi này thổ địa công rất sớm đã có, giống như Mính Châu Thành lâu. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng, hướng thổ địa miếu đi tới. Rất nhiều thổ địa miếu cũng không lớn, có thậm chí chính là một gian thấp bé phòng nhỏ. Mính Châu Thành thổ địa miếu lịch sử lâu đời, trải qua ba triều, có chỉ ít 6 lần tân trang tu sửa. Kia lầu điện đầy đủ mái cong đấu củng, nhìn lấy không thể so miếu thành hoàng kém bao nhiêu. Nói đến cũng thú vị, lúc trước Dịch Thư Nguyên còn đã từng cho là U Minh cùng Thiên Đình là phụ thuộc quan hệ. Kết quả hướng thành hoàng có ý tứ là bọn hắn tính là ai quy nấy. Nhìn Thuận Thiên Nương Nương trước đó trước tìm thổ địa công, mà Hỏa Bộ Thiên Thần cũng là tìm thổ địa công, liền có thể cảm giác ra cái gì tới. Mà có thổ địa là theo miếu thành hoàng mời đi ra ngoài, có thổ địa là dân gian tự phát cung phụng hoặc là triều đình sắc phong, còn có thể được đến thiên đình thừa nhận. Tóm lại thần đạo bên trong quan hệ so Dịch Thư Nguyên tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Lúc này trong thổ địa miếu, tượng thần mí mắt lay động. Sau đó có một đạo nhàn nhạt xương khói bay ra ngoài miếu, hóa thành một cái hơi có vẻ còng lưng lão nhân. Dịch Thư Nguyên không có lãnh đạm, đi trước hành lễ thăm hỏi. Dịch Thư Nguyên gặp qua thổ địa công, Dịch tiên sinh khách khí, là lão hủ không có từ xa tiếp đón. Tiên sinh tới đây thế nhưng là vì cái kia Hỏa Bộ Hoàn Dục Lang. Cái này thổ địa công một bên đáp lễ, một bên dò hỏi, nhưng tay chân tựa hồ có chút bất tiện. Dịch Thư Nguyên có chỗ phát giác lại cũng không hỏi nhiều, mà là trả lời vấn đề của đối phương. Chính là, trước đây Dịch Mỗ chính tại trong tu hành, không biết thiên thần đến tìm, bây giờ xuất quan liền tới đây nói một tiếng. Thổ địa công khẽ gật đầu, Dịch tiên sinh tới không khéo. Tháng riêng ban đầu chính là thiên thần tuần du tứ phương thời khắc. Các bộ các đạo thiên thần sẽ tới phàm trần các chùa miếu thậm chí tế đàn hưởng thụ cung phụng. Lúc này sợ là có chút không tiện. Cái này một gốc Dịch Thư Nguyên ngược lại là không nghĩ tới. Dù sao hắn đối thần đạo lý giải còn chưa đủ sâu, đối thế giới này một chút tập tục lý giải kỳ thật cũng có chỗ khiếm khuyết. Nếu như thế, liền làm phiền thổ địa công phí tâm thông báo một tiếng. Liền nói Dịch Thư Nguyên tùy thời cung kính chờ đợi. Tốt, lão hủ nhất định đem nói truyền đạt. Nói, thổ địa công nhìn lướt qua trong thành nơi nào đó, lại mở miệng hỏi thăm một câu. Dịch tiên sinh, hôm qua kinh lôi, thế nhưng là tiên sinh thi pháp gây nên. Thế nhưng là có cái gì yêu tà quấy phá? Chính là có ma khí phát sinh, tập kích quấy rối đệ tử ta nhập đạo, liền thi pháp đem phá bỏ. Nguyên lai là vì đệ tử hộ đạo. Hôm qua có ma khí phát sinh, cỡ này ngự lôi chi pháp đúng là hiếm thấy, xác thực dọa lão hủ giật mình. Dịch Thư Nguyên ngày hôm qua tiên pháp nhưng thật ra là ngự kinh. Kinh thần có thể, kinh lôi cũng có thể, nhưng biểu hiện ra tựa hồ rất giống ngự lôi, nhưng cũng càng giống trong lòng lôi. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều giải thích, chính là biểu đạt áy náy, quấy nhiễu trong thành chư vị, là Dịch Mỗ chi tội vậy. Tiên sinh khách khí, nhưng muốn tiến ta thổ địa miếu bên trong đi ngồi một chút. Nói lời này tương đương liền là không có nói. Dịch Thư Nguyên cũng thức thời, thế thì cũng không cần. Dịch Mỗ còn có việc, liền cáo từ trước. Lão hủ tựu không tiễn xa. Một người một thần tướng lẫn nhau thi lễ một cái, sau đó Dịch Thư Nguyên liền dọc theo đường phố rời đi. Mấy bước lúc thân ảnh đã xa tới mơ hồ. Thổ địa công đứng tại ngoài miếu một mực đưa mắt nhìn Dịch Thư Nguyên biến mất cũng không trở lại. Chính là khẽ nhíu mày trầm tư. Cái này Dịch đạo tử mỗi lần hiển lộ một chút tiên pháp, liền khác hẳn với thường nói. nhưng hắn tiên thuật nhưng cũng quang minh chính đại ảo diệu bất phàm. Tiên đạo bên trong chưa từng nghe qua dạng này một tôn tiên nhân. Thổ địa công cũng không nghĩ nhiều, trở lại trong miếu về sau tựu có một đạo ẩn chứa hương hỏa nguyện lực lưu quang bắn về phía chân trời mà đi. Trong những ngày kế tiếp, Dịch Thư Nguyên khôi phục bình thường sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Để cho tiện giáo dục đệ tử, hắn tạm thời ở tại Mặc Gia cái kia thiên viện bên trong. Chính Dịch Thư Nguyên dù sao quá đặc thù, Mặc Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân vừa mới tiếp xúc tiên đạo, không thiếu được làm sư phụ giáo dục. Trong viện, Dịch Thư Nguyên đem ngũ hành diệu thuật bên trong một chút lý luận căn cứ chính mình thể ngộ, đẩy ra vò nát giảng dài. Ngũ hành không giới hạn ở kim thủy mộc hỏa thổ cái này mấy loại bản nguyên, cũng kéo dài tới các loại cầm tinh. Tỉ như nói lôi chính là thuộc mộc, thủy trạch chi khí sinh lôi, cũng là thủy sinh mộc phạm vi. Nghĩ muốn đối ngự pháp dung hội quán thông, tương sinh tương khắc chi lý có lẽ lý giải. Mặc Thạch Sinh ăn mặc thật dày lớn hoa áo, hai tay chống tại trên bàn đá kéo lấy béo mập khuôn mặt nhỏ, hai chân treo lơ lửng lẫn nhau câu, nghe đến cái hiểu cái không. Tề Trọng Bân tại bên cạnh bày ra một quyển sách, vừa nghe vừa nghĩ, còn vừa nhớ, những lời này hắn là đại bộ phận có thể hiểu được. Nhưng rõ ràng chính mình cái gọi là lý giải cùng chân chính ngộ ra còn kém xa lắm. Ngũ hành chi đạo nghe hồi lâu, Tề Trọng Bân liền ở phía sau hỏi một câu, sư phụ, cái kia huyễn thuật đây? Tề Trọng Bân cùng dụ bà lúc trước tại huyễn thuật bên trên bị thiệt lớn. Trên thực tế thời gian mấy chục năm bên trong khó dây dưa nhất cũng thường thường là huyễn thuật. Dịch Thư Nguyên có chút suy xét về sau trả lời, cái gọi là huyễn thuật tuyệt không phải chỉ là mặt chữ lý giải đơn giản như vậy. Thường nói cảm nhận thanh minh tắc huyễn không sinh, huyễn thuật bên trong không chỉ là đơn giản híp mắt, trong đó chỉ ít đã bao hàm che mắt cùng tâm thuật, làm loạn mê thần, thậm chí phát sinh tâm tà, dùng vật, khí, cảnh, vị, ôn, tư, thời các loại biến số tương hợp, hóa ra đủ loại bất đồng, đều có nhằm vào cũng đều có kết cấu. Trong đó lại dùng loạn tâm trí âm hiểm nhất. Tục ngữ nói, tâm thuật bất chính, tính hơi có chỉ thay, có thể thay người cũng có thể thay thuật. Dịch Thư Nguyên nói nhìn sang một bên Mặc Thạch Sinh, cái này tiểu thí hài đầu đã lúc lên lúc xuống lay động, hai mắt chậm rãi muốn khép lại lại mạnh mẽ mở ra, cả người tựa hồ choáng váng, khóe miệng còn có một chút óng ánh. Tề Trọng Bân cũng thuận theo Dịch Thư Nguyên tầm mắt nhìn sang một bên, không khỏi lộ ra tiếu dung. Cái này làm hắn chắt trai đều không ngại lớn sư huynh đến cùng còn là quá tuổi nhỏ. Dịch Thư Nguyên khe khẽ thở dài. Tiểu oa nhi đáng yêu là đáng yêu, liền làm chơi đùa giáo dục mầm non a. Trọng Bân, tại sư phụ, đang nhìn Mặc Thạch Sinh Tề Trọng Bân nghe tiếng run lên, nhanh chóng đáp lại, người nhớ rõ. Ngày sau cũng nhiều dạy dỗ ngươi sư huynh. Hài tử ham chơi thích ngủ là thiên tính, trận này Thạch Sinh nhất định là học không đi vào bao nhiêu. Đệ tử tuân mệnh, thu cái già dặn ổn trọng đồ đệ chính là tốt điểm này. Phân phó sự tình gì có thể nhượng người yên tâm, cho dù có chuyện gì Tề Trọng Bân không làm được, Dịch Thư Nguyên cũng tin tưởng khẳng định không phải hắn thái độ hoặc là trí lực vấn đề, càng nhiều là thực lực xác thực không đạt tới. Huyễn thuật đều nói đến phân thượng này. Tề Trọng Bân cũng liền hỏi khoảng thời gian này hắn một mực lòng ngứa ngáy vấn đề. Sư phụ, biến hóa cũng tính huyễn thuật a? Tỉ như ngài lần trước xuất hiện thời điểm là một cái khác bộ dáng. Cái này vừa vặn gãi đến Dịch Thư Nguyên chỗ ngứa, ở trước mặt người ngoài phô trương trang bức, Dịch Thư Nguyên ngược lại sẽ cảm thấy lúng túng. Nhưng tại đồ đệ mình trước mặt liền không có bận tâm. Biến hóa chưa hẳn tương đương huyễn hóa, bất quá xác thực tuyệt đại đa số cái gọi là biến hóa tính là huyễn hóa. Dù sao hình lập khó sửa, yêu quái trong tu luyện một cái cực kỳ mấu chốt tiêu chí chính là hóa hình, này hình một màn đại biểu thoát thai hoán cốt, cũng có thân người vạn vật chi linh nội tình. Này biến hóa lịch kiếp mà sinh, chính là yêu tu trừ yêu khu nguyên hình bên ngoài cái thứ hai bản tôn hình thể. Tuyệt không phải huyễn thuật. Tề Trọng Bân gật đầu. Sau đó liền thấy đến chính mình sư phụ cao thâm mạt chắc địa, hắc hắc khẽ cười. Cho tới các ngươi sư phụ ta trước đây tại tiệm mì Hoành Thánh bên trong bộ dáng, cũng không phải huyễn hóa. Đây là bản mạch tiên pháp ảo diệu chỗ thành, là chân chính biến hóa. Dù cho Tề Trọng Bân đối tiên đạo lý giải không sâu, nhưng minh bạch cái này tiên pháp tuyệt đối bất phàm. Vậy sư phụ ngài không phải có thể có không chỉ một cái bản tôn hình thể? Tề Trọng Bân trợn to hai mắt, dù sao yêu quái lịch kiếp hóa hình cứ như vậy một lần. Biến hóa thành người cùng yêu khu nguyên hình đồng dạng là bản tôn hình thể. Mà sư phụ nói hắn không phải huyễn hóa, Dịch Thư Nguyên vuốt cằm suy tư chốc lát. Thật muốn nói như vậy, thật giống cũng không phải không có lý. Bất quá vẫn là có một chút bất đồng, như pháp lực khô kiệt, có lẽ còn là sẽ biến trở về tới, Dịch Thư Nguyên ở trong lòng bổ sung một câu. Trừ phi dùng thiên cương biến cùng địa sát biến đồng thời vận chuyển. Yêu quái sau khi chết không phải cũng sẽ hiện nguyên hình sao? Tề Trọng Bân nói như vậy một câu, Dịch Thư Nguyên cười lấy gật đầu, chết xác thực như thế, nhưng nếu riêng lấy yêu quái pháp lực không đủ tới nói, cũng phân mấy loại tình huống, có thể sẽ thân người lui về yêu khu, có chính là có khả năng không biến về được. Đây là vì sao? Vấn đề này tự tương đối phức tạp, chính Dịch Thư Nguyên đều chỉ lý giải cái đại khái, chỉ có thể nói yêu, tinh, quái giống loài quá mức phức tạp, chính là vi sư cũng không thể biết rõ. Về sau có cơ hội ngươi tự mình dò tìm a. Dịch Thư Nguyên nói tới cái này đã nghe đến ngoài viện có tiếng bước chân tiếp cận, liền mở miệng nói, tốt, hôm nay tự đến đây, chuẩn bị đi phòng cơm a. Là sư phụ, Tề Trọng Bân trịnh trọng đáp lại. Không sai biệt lắm ngủ nghỉ, Mặc Thạch Sinh cũng bị kinh ngạc một chút, lau lau nước bọt học lấy sư đệ chắp tay, bi bô hô một tiếng, là sư phụ. Tiếng bước chân chủ nhân còn không có tiến viện nhỏ, Hồi Miễn đã trước một bước vọt đi vào, nhảy tới trên bàn, nhìn một chút Thạch Sinh tay áo bên trên nước bọt, lại nhìn một chút Tề Trọng Bân ghi nhớ rất nhiều cuốn vở. Đại khái liền biết tình huống gì. Tiên sinh, thức ăn hôm nay có thể phong phú, có Tiểu Dương xếp đây, cũng là lúc này. Mặc lão gia tự thân đến cửa viện, nhìn một chút bên trong tựa hồ không đang giảng khóa, liền đi đến, Dịch tiên sinh, Tề sư phụ, có thể dùng cơm chưa? Sinh nhi, hữu dụng hay không tâm học a? Thạch Sinh theo trên ghế nhảy xuống, chạy lao vào phụ thân trong ngực, ta có thể nghiêm túc. Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân nhìn nhau, cười lấy lắc đầu, quả nhiên như Hôi Miễn lời nói. Hôm nay cơm nước 10 phần phong phú, bất quá tại Mặc phủ ăn cơm khoảng thời gian này, cơ bản cũng không có ngày nào không phong phú. Mặc gia đầu bếp tại không hạn ngân lượng dưới tình huống, mỗi ngày thay đổi biện pháp làm đồ ăn, trừ phi Dịch Thư Nguyên phân phó thanh đạm một chút, nếu không liền là đem thân là đầu bếp thập bát bàn võ nghệ tất cả đều lộ ra tới. Đối mặt một bàn này đồ ăn, Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi tâm thần cảm khái. Có tiền còn là tốt a. Khoảng thời gian này Mặc Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đều khẩu vị mở ra. Cái này kỳ thật cũng tương đương với tập võ bên trong rèn thân thể gân cốt. Tại hấp thu thiên địa linh khí còn không thuần thục thời điểm, ăn bù lại là có thể đưa đến một chút tác dụng. Cho tới Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn, nếu quả thật nghĩ thoải mái ăn, khẩu vị cũng là không nhỏ. Chính tại người nhà họ Dịch ăn cơm ăn đến lửa nóng thời điểm, canh cửa gia đình đột nhiên vội vàng chạy tới thông báo. Lão gia bên ngoài có người tìm Dịch tiên sinh. Gia đình chạy đến mở một cánh cửa phòng cơm bên ngoài, cũng hấp dẫn nội bộ mọi người chú ý. Là người nào? Mặc lão gia hỏi một câu. Gia đình lòng vẫn còn sợ hãi trả lời. Một cái rất cao to nam tử, chòm râu cùng châm đồng dạng nổ tung một lớn bồng. Cái kia lông mày nhếch lên một bên, thoạt nhìn nhưng hung, ta tự nhìn nhiều một chút, hiện tại trong lòng đều nghĩ lại mà sợ đây. Dịch Thư Nguyên tầm mắt nhìn hướng tiền viện phương hướng, phảng phất có thể ngửi được một chút xíu nhàn nhạt hương hỏa vị. Hắn có thể tự báo tính danh? Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy một câu. Gia đình gật đầu liên tục. Có. Hắn nói hắn kêu Tào Ngọc Cao, đặc biệt tới bái phỏng Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh, ngài phải cẩn thận a. Tào Ngọc Cao, Dịch Thư Nguyên chưa từng nghe qua. Hắn nhìn một chút Hồi Miễn, ôm lấy một khối sườn dê chồn nhỏ hiển nhiên cũng không rõ ràng. Toàn bộ trên bàn chỉ có Tề Trọng Bân một người giật mình mở miệng. Sư phụ, ngài không biết, nên là thiên thần, lại không biết là vị nào. Thần danh nhiều như thế, Dịch Thư Nguyên lại không có tận lực đi cõng qua. Không có khả năng mỗi cái đều biết. Bất quá vì sao tới không phải Hoàn Dục Lang. Tề Trọng Bân nuốt ngụm nước miếng, thấp giọng nói. Sư phụ, Tào Ngọc Cao là lôi bộ ngũ lôi tướng một trong. Thuật sĩ thi pháp có đôi khi sẽ niệm đến danh hào của hắn, lôi bộ. Dịch Thư Nguyên đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đột nhiên đối tiên tu hơi hơi chán ghét thiên đình thuyết pháp có như vậy một chút có thể cảm. Đồng thân thụ. Hết chương.